Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, người không nói gì. 27 người thần thức theo đại trận vận chuyển, một mực kết nối cùng một chỗ, hình thành một đạo thần thức xiềng xích. Cái này thần thức xiềng xích đối với người khác vô dụng, nhưng liền giống như là chuyên môn vì cái này huyền y thanh niên chuẩn bị. Trong trận pháp này, càng là ẩn giấu đi một cái cự đại ma đầu. Cái này ma đầu tản ra toàn thân ma khí, ma vụ cuồn cuộn, liền giống như cái này ma đầu từ vô số tiểu ma đầu tạo thành đồng dạng. Cuồn cuộn ma vụ bên trong, còn có ô ô tiếng gió hú, chấn người thành khẩn. Đây là diễn tinh giới Lệ Thiên Tông hộ tông đại trận. Còn có 27 tên pháp thân tinh nhuệ tu sĩ thủ hộ. Hầu như cố nhược thiết thông, không người có thể phá vỡ. Huyền y thanh niên thấy vậy đại trận, thở dài khẩu khí, mặt bên trên lạnh cuồng vẻ càng đậm. Sơ giai ma la trận, làm sao có thể ngăn đến bản thiếu gia? Ta hiện tại liền tới phá đi. Hai tay bấm quyết, hai cánh tay phía trên sinh trưởng tốt hắc sắc phù văn. Cái này hắc sắc phù văn một cái phù văn gấp thành một cái phù văn. Đảo mắt liền biến thành dài 10 trượng ngắn một cây đại thương. Phá, thử huyền áo thanh niên. Tay cầm phù văn trường thương. Cả người càng giống như chuôi thương. Cuốn lên một đoàn mãng hình phù văn gió lốc. Hướng cái kia trận nhãn quân chủ trận kỳ bên dưới ma đầu liền đâm. Cái kia 27 tu sĩ. Cùng nhau nắn pháp quyết. Đem đại trận vận chuyển, trăm ngàn ma binh bỗng xuất hiện, ngăn tại phù văn kia thương phía trước, hình thành một cỗ nồng đậm tử khí, liền giống như chỉ cần phù này văn trường thương vừa đến, liền sẽ tuổi thọ đoạn tuyệt, hồn diệt một khi, mà ma đầu kia càng là nâng cao ngày gào thét, cái này giống như quỷ như oán gào thét càng là đổ đầy tử khí ma âm. Hầu như liền muốn đánh rách tả tơi cái kia huyền y thanh niên phù văn trường thương. Nhưng mà cái này huyền y thanh niên cũng không yếu thế. Phù văn trường trong súng phù văn bỗng nhiên cũng truyền ra một thanh đồng dạng gào thét. Trường thương này vậy mà bỗng nhiên mọc ra hai cánh. Càng giống như hai người cự đại xúc tu. Đem thế thì mũi thương ma binh kết ma võng bị hắn sinh sinh xé mở. Nhường phù này văn trường thương. Xuyên thấu hư không. Thẳng đến ma đầu cùng cái kia hư linh pháp bảo trận kỳ. Biến ảo ma binh bịch một tiếng tan vỡ. Mà cái kia xung quanh 27 tu sĩ. Sớm tại cái này song xúc tu phù cánh xuất hiện. Liền riêng phần mình thối lui. Mà có chút né tránh không kịp. Thì bị hắn đem bảo hộ thân pháp bảo. Xé thành mảnh vỡ. Nứt. Cái kia huyền y thanh niên thanh âm quát lạnh. Tại cái này trong hư không truyền ra. Theo cái này thanh âm triển khai, ầm ầm nứt vang, một trận chấn nhiếp nhân tâm một màn trình diễn mảng lớn ma bụi bay ra. Ma âm thê thảm, trăm dặm trận pháp lại tại thời khắc này bị hắn phá tan như vào chỗ không người. Tại trùng kích thân thể phía trước càng là có một tầng trong suốt ánh sáng bảo vệ hắn thân. Tại trận pháp không xa vời điện bên trên, có một ít tộc nhân đang xem lấy trận này phá trận chi đấu. Cái kia vì đó người, giống như cũng bởi vì người này thần thông mà hơi rung động. Tại bên cạnh hắn người, mỗi người hai gò má trên đều có một cái quái dị thú ấn ký. Chẳng qua là cái này ấn ký nhan sắc không đồng nhất. Sâu cạn khác biệt, cái kia là một người hai gò má bên trên quái thú ấn ký vì bên trong lục sắc. Mà phía dưới trong tu sĩ chính là lúc là tranh hoàng sắc. Thổ hoàng sắc. Cái kia bên trong lục sắc thú ấn tu sĩ. Mắt thấy huyền y thanh niên trường thương trong tay liền muốn phá hủy cái kia trận kỳ cùng trận. Linh, tức khắc bay lên. Hướng về huyền y thanh niên phù văn trường thương chính là vô giữa không trung. Một chảo này liền có cự đại kỳ dị lực lượng hội tụ. Sinh sinh đem thanh trường thương kia bắt mở. Hướng bên cạnh một vùng. Cái kia tu sĩ một thức này công kích liền từ tan ra. Quân nhi, người mà là pháp trận đã qua, trong tông hộ pháp cũng đã thương định, từ ngươi tiếp nhận tông môn chữ vị, tại thủy tinh điện bế quan, để tham gia cái kia trăm năm sau không gian phá phong chi chiến. Một cái tang thương giọng nói theo này mặt gò má bên trong lục sắc thú ấn tu sĩ Lệ Phong đào tộc. trưởng trong miệng truyền ra. Cái này huyền y thanh niên chính là cái kia diễn tinh giới người không nói gì. Giờ phút này, Lệ Phong Đào toàn thân tản ra tử khí nồng đậm, giống như tùy thời đều hội sinh cơ đoạn tuyệt. Buông tay lìa đời, đệ tử tuân mệnh, người không nói gì mặt không đổi sắc, chắp tay nghe lệnh, không biết tông chủ phá tan pháp thân cảnh giới còn cần bao nhiêu thời gian. Người không nói gì nhìn xem Lệ Thiên Tông tông chủ Lệ Phong Đào. Trên mặt bi thương vẻ, ta đoán chừng cũng đã không cách nào đột phá. Đây là Lệ Thiên Tông vận mệnh, nhưng là ta cho dù thoát khỏi không vận mệnh, như cũ không tin số mệnh. Mặc dù ta phải đi, nhưng là ta dựa vào ta chi thiên phú, tạo nên ta Lệ Thiên Tông mở ra vị thứ nhất trảm thiên đại năng. Để cho ta Lệ Thiên Tông từ đó khôi phục 10 vạn năm phía trước uy danh. Lệ Phong Đào cái này lời ra khỏi miệng, đôi mắt sáng tỏ, chán trường khí tức từ từ tản mát. Lệ Phong Đào giọng nói âm vang, uy áp tứ phương, lại hiện ra hắn kiêu hùng bá chủ đại thế, xung đệ tử cùng một chỗ, đồng thời nói, tông chủ thần thông, về sau nhất định chấp trưởng diễn tinh giới, tu chân giới cổ lục, không người có thể cùng sóng vai. Lệ Phong Đào tinh nhãn lưu truyền, nhìn xuống thế gian khí thế càng là tăng thêm không ít. Diễn tinh giới như thế nào? Bắc Minh như thế nào? Đây không phải là ta Lệ Phong Đào mục tiêu. Bây giờ Diệu Dương Tông, Phương gia, phù tộc cùng diễn tinh giới mạch gia loại cũng bắt đầu động tác. Chúng ta phân đừng tại đây bốn gia chôn xuống thủ đoạn. Đoán chừng dùng 100-200 năm thời gian, liền có thể triệt để đem cái kia 5 hạng pháp bảo tế luyện hoàn toàn. Đến lúc đó càng sẽ có Tô gia mới gia chủ phối hợp. Bố trí thành phá phong pháp trận, cùng một chỗ thôi diện ác ma đảo phương vị, phá diệt không gian phong ấn, đả thông ngoại giới thông đạo, đến lúc đó sẽ có rất nhiều đại năng lại thấy ánh mặt trời. Chúng ta Lệ Thiên Tông một bên nắm giữ cái này kinh thiên huyền cơ, một bên tại vì đi ra ngoại giới làm chút chuẩn bị. Cái này tu chân giới không phải chúng ta chiến trường, chúng ta chiến trường tại cái kia thiên ngoại thiên. Lệ Phong Đào nói lời này thời điểm, thần sắc sục sôi, đúng, tông chủ nói cực phải, chúng ta chiến trường tại cái kia thiên ngoại thiên, sau đó toàn bộ tu chân giới đều muốn chỉ đạo ta Lệ Thiên Tông. Quần tình kích động, tiếng la như chiều, nhưng ở người không nói gì trong tai, mặc dù theo hắn Lệ Phong Đào lời nói bên trong có thể nghe ra vô hạn trả thù, nhưng cũng lộ ra thời gian cô chờ ta thất lạc. Dù sao cũng là 100 năm về sau sự tình, mà tông chủ thọ nguyên cũng đã chỉ còn hơn 10 năm. Đồng thời cũng đã dùng qua tốt nhất gia tăng thọ nguyên đan dược. Lại muốn gia tăng thọ nguyên, lại không thể nữa. Chính là có thiên địa thần thông, lại không làm gì được tuế nguyệt sinh mệnh đoạn tuyệt. Tuế nguyệt đã là như thế tàn khốc, lại một đời đại năng muốn trong 5 tháng ma diệt thời gian, trở về với cát bụi. Chính là nghịch thiên tu vi lại có thể thế nào? Lão tổ cũng đã 2000 năm chưa tiến một bước, liền biết chính mình đem không cách nào tiến thêm. Toàn bộ tiến cảnh hy vọng đoạn tuyệt, nhưng mà hy vọng bây giờ phải có, nhưng lại nhanh nhất cũng phải tại 100 năm về sau. Nếu như là tại lấy phía trước, 100 năm thời gian đối với lão tổ còn thật không tính cái gì. Nhưng là bây giờ, nhưng thật giống như gang tấc sinh cơ. Mà chính mình liền tại cái này gang tấc ở giữa không cách nào tiến thêm. Tông chủ, chớ có từ bỏ. Quân nhi tự nhiên dốc hết toàn lực, tìm được thọ nguyên phương pháp, nhường ngài lại thu hoạch được 100 năm thọ nguyên. Mạch gia không thể không có ngươi. Chúng ta muốn tại ngài dưới sự hướng dẫn, phá tan tu chân giới. Người không nói gì thần tình kích động, bi ai vẻ quét sạch sành xanh, đôi mắt cuồng ngạo dày đặc. Giống như cái này giữa thiên địa chỉ cần hắn nghĩ, liền không thể không thể. Lệ Phong Đào nhìn xem hắn, tựa như chứng kiến Lệ Thiên Tông tương lai vận mệnh đồng dạng. Mặt bên trên tăng thêm vui mừng. Lão phu nghịch thiên tu luyện 2000 năm, nơi nào hồi quyến luyến nửa phần hồng trần. Chỉ mong ngươi không còn ta nắm, có đi ra tu chân giới một ngày, Lệ Thiên Tông thiên địa liền vô hạn rộng lớn. Lệ Thiên Tông cao thấp, bây giờ nghe ta hiệu lệnh, lấy quân nhi làm chủ, huyết hệ minh ước, tông chủ yên tâm. chúng ta lấy người không nói gì vì tự nhiên vĩnh viễn đi theo. Toàn bộ tại vị tông môn trưởng giả nhao nhao hướng Lệ Phong Đào quỳ xuống. Giờ khắc này, cái này vị quát tháo diễn tinh giới trăm ngàn năm Lệ Thiên Tông chủ Lệ Phong Đào liền mới giống như thật lão, ngôn ngữ tha thiết hy vọng đời sau. Hắn chỉ hy vọng tại sinh thời, ủy thác tông môn cùng quân nhi, người không nói gì hai đầu gối té ngã. Hắn là một thiên tài, thành tựu hôm nay không đến trăm năm cũng đã đột phá pháp thân đỉnh phong. Cũng có thể dựa vào sức một mình, một thương liền bức lui 27 tên pháp thân tu sĩ. Càng có thể xé rách Ma La đại trận, thành tựu Lệ Thiên Tông vô tiền khoáng hậu người. Nhưng mà, chính mình thần thông trưởng thành, lại gặp phải nhất thế sủng ái chính mình Lệ Thiên Tông đồ đằng dạng tông chủ mặt trời lạn. Không khỏi hổ nhãn rơi lệ. Quân nhi, tông môn chi chủ, há nhưng như thế bà mẹ. Như vậy chịu được trách nhiệm, ta liền tức khắc phế ngươi. Miễn cho có phụ Lệ Thiên Tông. Lệ Phong Đào gặp vua không nói gì bi thương. Tức khắc mặt hiển vẻ mặt giận dữ. Phất ống tay áo một cái liền muốn xuất thủ. Người không nói gì không dám thất lễ. Ngón tay vung khẽ, xóa đi hai mắt đẫm lệ. Dung nhan lần nữa nở rộ lạnh cuồng vẻ. Lệ Phong Đào lần nữa nói. Quân nhi, ta với ngươi nói lời nói. Ngươi lại nhớ kỹ. Bởi vì ngươi bế quan đi ra ngày, ta liền một đi không trở lại. Toàn bộ liền chiếu theo ta nói. Mặc cho mấy vị đại hộ pháp an bài. Lại không thể loạn lòng người. Hắn ngừng lại đạo. Quân nhi, chữ vị chi chủ liền có thể tu tập trong tông cuối cùng truyền thừa thần thông. Kế thừa trong tộc chấn tông pháp bảo. Người nhất định phải bế quan tu tập thành công. Mới có thể xuất quan. Còn có ngươi quân gia truyền thừa huyết mạch. Đến bây giờ còn chưa giác tỉnh. Nếu như một khi có một ngày thức tỉnh. Đi tìm vốn gia. Cũng muốn an bài tốt Lệ Thiên Tông đi ở. Người không nói gì lấy đầu điểm. Tông chủ, Lệ Thiên Tông chính là không nói gì nơi truyền thừa. Không nói gì vĩnh viễn không bỏ Lệ Thiên Tông. Lệ Phong Đào thâm ý sâu sắc nhìn một chút người không nói gì. Thở dài ra một hơi. Hiện tại, ta liền đưa ngươi đi bế quan. Lệ Phong Đào nói đi. Không cần người không nói gì trả lời. Tay áo vung lên. Liền từ cái này trong hư không đánh ra một cái bên trong vòng xoáy màu xanh lục. Cái này vòng xoáy càng giống như hắn hai gò má bên trên một cái quái dị thú vẻ mặt. Tại cái này vòng xoáy chu vi có từng tia mãng xà thổ tín thanh âm. Người không nói gì hiểu rõ ý nghĩa. Đứng người lên, hướng về tông chủ thật sâu liên tác ba vái chào. Quay người, một bước bước vào vòng xoáy. Mà ở điện hạ. Lại có một cái áo đen nữ tu trên mặt vui mừng. Chính là ma chớ luyện khí sẽ hạng nhất được chủ Dương Mịch. Mai cốt chi địa, từng để cho bao nhiêu đại năng vẫn lạc, lại ban đầu chôn cốt bao nhiêu thiên tài thần thông tu sĩ. Nhưng mà lại không người biết đạo, nơi đây vậy mà thành một cái pháp thân tu sĩ ẩn cư tu hành chỗ. Tại một phiến tối như mực trong không gian, một cái nam tử đen áo choàng, dáng người đơn bạc. Nhưng là mặt bên trên lại đầu lông mày cương nghị, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt khép mở, không hề bận tâm, liền giống như thiên hạ kinh thế nhất giật mình tục sự tình. Hắn thấy cũng như trợ búa trò đùa, thiên hạ thương sinh vào lòng, đến vạn hạc lòng dạ thể ngộ. Tại thân thể của hắn chu vi, nhấp nhô một vòng vòng tỉ mỉ đạo văn, những cái này đạo văn như thanh ba chậm rãi dập dờn. Người này phù vào hư không? Tại hắn phía dưới lại là một loại cực kỳ quái dị hắc sắc. Cái này hắc sắc so với phổ thông hắc sắc hơi sâu. Đồng thời càng thêm âm hàn. Nếu như có người tại lúc này, khu động thần thức hướng hắn nhìn lại. Thần thức mỉm cười người. Là rất khó hiện. Thậm chí cảm giác không thấy hắn người khí tức. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.